Tục nhân hồi đáng, chương 25, cô ấy nói mình là 36D. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kiện gặp phải tình địch mốt gã quan nhị đại ho tờ điên cuồng theo đuổi Tố Dĩ lúc trước, gã này đã theo đuổi một em sinh viên bên khoa truyền thống, nhưng thất bại. Trước đó không lâu, lại khiến cho em sinh viên đó hạt nguyên một tô canh nóng lên đâu ở canteen. Tức minh, gã quan nhị đại này vừa lúc tìm được một nữ sinh khác để cho y điên cuồng theo đuổi. Trinh là Tô Dĩ. Trần Kiến cảm thấy rất bực mình, tuy thường xuyên gọi điện thoại cho Tô Dĩ, cùng nhau đi hóc, đi đảo, đi ăn. Nhưng cậu ra âm hiệu hai lăn, Tố Dĩ vân không to. Thời đó minh xác, Trần Kiện quan sát Tố Dĩ bình thường thì ngoan ngoãn, biết điều, cũng không phay người khó tiếp cận. Nhưng trong lần của Cố Vân cần án chưa nhiều thư, Trần Kiến cảm giác, Tố Dĩ đang cờ một kế hoạch nhân sinh rất đời. Nhưng cậu không biết rốt cuộc kế hoạch đo cờ những gì. Quan nhị đại mở cửa xe, tay cầm bờ hoa đứng đợi lầu ba chờ Tố Dĩ. Tố Dĩ liền gọi điện thoại đến phòng 717, hẹn Trần Kiến buổi tối gặp mặt. Trần Kiện nhếch miệng, chờ đợi bị tuyên án từ tối nay. Hơn 7 giờ tối, Tố Dĩ, cốt mình đứng trước cửa lầu 6A, tay cầm khăn quàng cổ, khiến bố số Trạch Nam phải vỡ mộng. Khi Trần Kiến ra tới cửa, Tố Dĩ cái gì cũng không nói, bước đến trước mặt Trần Kiến, choàng khăn quàng lèn cổ cậu, thư độ dài ngăn một chút, sau đó tháo khăn xuống. Đặt vào trong tay cậu, nói, em đang đây. Sau đó xoay người chạy đi, bị niềm hạnh phúc to lớn giăng trúng, Trần Kiến đúng ngày người hơn một phút đống hố. Một người luôn được nữ sinh theo đuổi như cậu, lần đầu tiên cảm giác được cánh cửa thiên đường đang mở ra với mình. Suốt cuộc đời, Trần Kiến chưa bao giờ mong mùa đống đến nhanh hơn như lúc này. Nhìn thấy khăn quàng cố TMNG tay Trần Kiến, biến hóc đạo cảm thấy khẩu vị thẩm mỹ của Tô Dĩ quá nặng. Khăn quàng cố dung hai màu đen hồng, phân biệt rõ ràng. Biến hóc dạo liến bắt đầu quan tâm đến việc phối đố trang phục mùa đống cho Trần Kiện. Quan nhị đại đúng là không chịu thua. Mặc dù Tố Dĩ nời gió cố đã cờ bạn trai, nhưng quan nhị đại cho rằng chỉ cần có chưa kết hôn thì vẫn còn hy vọng. Thậm chí còn tìm người chuyện lời, yêu cầu Trần Kiến thức thời mà rút lui. Trần Kiện là một người lịch sự, chẳng thêm phản ứng đến gã quan nhị đại. Một tuần sau, Trần Kiến đến nhà trợ của Vu Kim. Bỏ ra một số tiền nhờ Vu Kim tìm hai gã du côn bên ngoài trường. Kết quả chưa được vài ngày, trong một đêm khuya ngày mưa, chiếc xe Honda của quan nhị đại đậu gán trường học bị người ta đập đến thăm. Bởi vì là người đầu tiên đột nhiên đến cửa, Trần Kiện là người thứ nhất phát hiện trong phòng trợ Vu Kim có nữ. Cô bé là người Hồ Nam, mới tốt nghiệp cấp 3, cũng đống hương ra ngoài tìm việc, trải qua công việc thu ngân ở máy tiệm nét ở Tùng Giang, không biết làm sao quen được Vu Kim ở trên mạng. Hiện tại Vu Kim chỉ sợ mình biết quá ít người. Người nào quen được cũng gọi điện thoại nối vài câu. Nghe nói cô bé là thu ngân của tiệm nét, cờ thể dục cậu đẩy mạnh tiêu thụ phần mềm hack nên thường xoén qua lại. Cô bé nhờ đó cũng kiếm được chút tiền, có lần mời anh Vu Kim ra ngoài ăn bữa cơm cảm ơn. Cô bé muốn mời ăn cơm, Vu Kim cũng chẳng cảm thấy sợ hãi. Hai người đều là người phương Nam, rất nhanh sinh ra cảm giác thân thiết. Không bao lâu sau đã dọn đến ở cùng nhau. Hiện tại, Vu Kim ngoài việc băn phần mềm hack, cần kèm thêm việc bản trang bị. Mỗi tháng thu vào cũng được vài vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóc đào nối với cậu, trò chơi này ít nhất cờ thể kéo dài được 2-3 năm. Năm 2003, doanh thu cho phần mềm hack cũng không quá kém. Vu Kim đối với nối của biến hóc đào rất tin tưởng. Lần đầu tiên gặp mặt, Vu Kim đã chọn chúng cố em gái Hồ Nam ra không được chăng lắm nhưng nói chuyện nhẹ nhàng. Hơn nữa, Trinh miệng có em thừa nhận ngực của có em là 36D. Hơi nữa, Vu Kim cũng đã tận tay khảo sát thực địa. Vu Kim cảm thấy công việc thu ngân tiệm nét chăng căn làm nữa. Hiện tại, cậu ta đã đủ khả năng bao bóc có em này rồi. Sau khi có em 36D xuất hiện, Vu Kim đã bắt đầu suy nghĩ đến việc hợp tác với biển hóc đảo. Lúc mới bắt đầu, Vu Kim đều cảm thấy thỏa mãn với số tiền kiếm được. Mỗi lần biên hóc dạo chia tiền với cậu, cậu cũng đều hài lòng. Ban đầu chỉ có mấy ngàn thì không có cảm giác gì quá lớn. Nhưng sau 4 tháng, lần đầu tiên thu được hơn 10. Ản, hơn nữa lúc chia tiền tam liền giao đông, cậu ta bắt đầu nghĩ đến mình ngày đêm cực khổ, hy vọng lần sau chia tiền, biến hóc đạo cờ thế chủ động thay đổi tỷ lệ chia. Nhưng cho đến nay, biến hóc đạo vẫn không đề cập đến. Vu Kim có đôi khi cũng hiểu, đường là đo biến hóc đạo tim, kỹ thuật là biến hóc dạo làm, cần bản thân cậu ta bắt quả cũng chi giáp hò hét quảng cáo mà thôi. Mỗi tháng còn kiếm được tiền, suốt cả ngôi trường đại học Đông Sâm này cũng không tìm được người thứ hai cờ thế kiếm được nhiều tiền như vậy. đây cũng chính là nhân duyên sáo hợp, mời cũng vời biến hóc đạo trở thành đối tác. Nhìn mây nam sinh phần 717 kia, thằng nào cũng vì mấy trăm đồng tiến phi sinh hoạt mà tính toán. Còn mình thì củ, sống phái phái, nhưng thật sự đu sao? Vu Kim Cam thấy mình không thể cứ dựa vào biến hóc đạo như vậy. Cậu muốn tìm một con đường cho mình. Suy nghĩ này từ lúc đưa 36D lên giường càng lúc càng đậm. Vu Kim muốn mời toàn bộ phần 717 ăn cơm, giới thiệu bạn gái của mình. Đặc biệt chỉ ra, là bản thân, không xác định quan hệ thì không tin. Kết quả, bữa cơm hôm đó chỉ cờ Trần Kiện mang theo Tố Dĩ, Nga Phong mang theo Nam Kiều. Quán ăn lần này tuy không bằng quán lần trước biến hóc đạo mời, nhưng cũng không tệ. Trên bàn cơm, Vu Kim Trinh Thư Xê giới thiệu 36D tên Chu Linh cho mọi người quen biết. Nam Kiều đối với việc Vu Kim chi mời bản thân, y khống mời hết phần 603 cảm thấy không được hài lòng. Trên bàn cơm tìm biện pháp chúc rượu Vu Kim, kết quả mình lại gục trước. Ngờ Phong e ngại mặt mũi, nhưng cũng không cách nào giúp. Lu, Xê Tỏ Dĩ, Chu Linh và Nam Kiều đi nhà vệ sinh, đống siêu liền hoi Vu Kim, Tam Ca, anh đúng là hạnh phúc. Vớt người này, chật, Dương Hạo vừa ăn vừa gật đầu đồng ý. Vu Kim cười mang, mấy người chú ý một chút. Đừng nhìn chăm chăm vào thức ăn của y cần người ta chứ. Cho dù cờ muốn nhìn, cũng phải nhìn bi mặt. Vợ tối không uống rượu, để cho các người nhìn đó mặt chơi. Nói xong quay qua ly rượu, tối coi như đã có chu. Cần Lý Huân, cậu nhờ năm chặt lấy. Ly Du đáp, nhanh thối, nhanh thối. Chờ tối và lão biến luyện xong bài hát đã. Vu Kim cao giọng, biên ca biết hát à, biến ca. Ngờ Phang hoi, cậu không phải lớn hơn lão tư sao. Chuyện riêng của tụi tui. Vu Kim cũng không giải thích nhiều. Ngờ Phang nghe không hiểu ra sao cả, chỉ có Lý Dụ và Trần Kiện mơ hồ biết chuyện gì xảy ra. Để kỷ niệm ngày thành lập trường, trường học và học viện mấy lần động viên đoàn. Hội sinh viên các cấp, đoàn thể nghệ thuật thay phiến nhau ra trận. Mỗi người chấp, ất múc, nghĩ ra tiết mục, biên soạn tiết mục, ăn bài tiết mục, n đến không biết trời đất là gì. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com, cờ người tời lợp chọn người. Biến hóc đạo từ đầu đến cuối không thèm phản ứng. Ngoại ti ư đại hợp sườn thì trinh là mua tập thể. Cần cờ ngâm thơ, ngấm lại trăng cờ thời gian tán gẫu. Một khi dinh vào, khẳng định sẽ chiếm dụng thời gian rất nhiều hăn co điện mời tham gia cái trò chơi này. Tống giai cờ bạn trai, là trong lúc trong phần khống cờ người, Dương Hạo mới nói cho biến hội dạo biệt. Cần nhờ lúc tựu trường, tổng giai và biến hóc đạo đi lại tương đối gần. Không lâu sau, trong buổi lễm, Út công ty hậu cần trao quà cho sinh viên nghèo vượt khờ, biến hạc dạo đã nhìn thấy bạn trai của Tống Giai. Tống Giai giới thiệu bạn trai của mình tên là Đàm Gia Kiệt cho biến hạc dạo biết. Dâm Gia Kiệt là người Giang Tố, sinh viên khoa TAU, lần này trong số 31 sinh viên được trao quà có câu. Bởi vì thành tích ưu tử nên nhân được 1.000 đống tiến hóc bống. Thông qua cuộc trò chuyện ngăn ngui, một người có thâm niên lịch duyệt như biến hóc đạo liền năm bắt được khi chất phượng Hoàng Nam trên người Đâm Gia Kiệt. Bày ra dáng vẻ tự ti pha lẫn tự kiêu. Nhạy căm để phần mà lại cố găng hờ a nhập xã hội. Nhìn tư thế đứng va ve mặt của hai người, biến hóc đạo nhìn ra được, trong số các bạn trai của Tống Giai, Đâm Gia Kiệt chiếm chủ động tuyệt đối. Hàn căm thấy cố gai không lo cơm áo gạo TN làm bạn của mình chỉ cờ thể chứng minh mút điếu, đó chính là anh mắt Tống Giai rất tốt. Nhìn ve mặt ngạt ngào của Tống Giai, biến hóc đạo căm thấy cờ nhiều lời không thể nói ra. Bạn học thối mà. Uyên ương không làm được thì làm cái khác. Thin Thu Chác, con ngăn cuốn sách mở ra ngăn câu chuyện. Cách chương.